Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 man long biển lửa. Quả nhiên, bị đánh cho trọng thương bạo thực cự ma, cháy đen ngón tay giật giật, chậm rãi nâng lên kia viên xấu xí đầu, nhìn chăm chú vào Viêm Tự đám người. Lôi điện mang đến tê mỏi còn không có qua đi. Nó hành động còn có điểm chậm chạp, Viêm Tự không tính toán ở chỗ này chậm trễ thời gian. Xoay người nói, đi, nhiệm vụ quan trọng, Long Miên lấy ra một chương thẻ bài. Ngươi không phải là muốn chạy đi thôi. Này một đường giết qua đi, đến mệt chết, phi hành tọa kỵ không đủ. Không có cách nào, đường thời đương nhiên cũng tưởng bay qua đi. Chính là không có phi hành tọa kỵ, chỉ có tuyết xác Griffin. Căn bản không có khả năng mang đến đi 5 người, Long Miên khóe miệng một câu. Kích hoạt trong tay thẻ bài. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mấy người đều cầm lòng không đậu. Lui về phía sau một bước, đường thời kinh ngạc liền miệng đều khép không được. Này, đây là, Long Miên có chút đắc ý nói. Máy móc ấu long, không quen biết, vui đùa cái gì vậy? Lúc trước Long Miên vẫn là tiểu đậu đinh thời điểm, được đến đệ nhất chương bản mệnh tạp, chính là máy móc ấu long. Máy móc ấu long chỉ có tiểu thổ khẩu như vậy đại. Nơi nào là như vậy quái vật khổng lồ, quả thực có tuyết xác Griffin gấp 2 đại. Trước mắt này chỉ máy móc cự vật, tuy rằng cũng là máy móc sinh vật, nhưng là nó một chút cũng không giống máy móc ấu long. Nhưng thật ra rất giống phương Tây truyền thuyết Trung Long. Kia thật lớn màu đen cánh, cường kiện hữu lực tứ chi, thô tráng dũng mãnh cái đuôi, mọc đầy răng nhọn khẩu bộ, ngay cả trên đầu, cổ cùng đuôi bộ phía trên, đều phúc đầy bén nhọn đâm mạnh, thoạt nhìn khí phách lại uy vũ, Long Miên giới thiệu nói. Đây là ta thức tỉnh kỳ cửu cấp khi được đến bản mạng tạp. Máy móc man long, có thể đương tọa kỳ, cũng có thể đương tôi tớ tạp ta dựa. Quá khốc. Tần Liệt hâm mộ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, máy móc man long trên người. Không chỉ là vậy, ngay cả thân thể mỗi cái bộ phận nhan sắc sọc đều phi thường tinh mỹ. Rốt cuộc là cái dạng gì máy móc sư mới có thể chế tạo ra như vậy máy móc sinh vật tới. Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng, đường thời nghĩ đến bọn họ ở Sừng Châu người vượn nơi đó. Được đến những cái đó bản vẽ. Nói không chừng cũng có thể chế tạo ra giống như máy móc man long cường đại như vậy máy móc sinh. Vật đi thôi, Long Miên nói liền trước bò tới rồi máy móc man long trên lưng. Những người khác đi theo bò lên trên đi, ngay cả đường thời cũng lên rồi. Hắn không tính toán sử dụng tuyết xác Griffin, cảm thụ một chút cưỡi ở long trên lưng cảm giác tuy rằng máy móc man long so với chân chính long. Tộc muốn tiểu thượng rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cũng là long, so với mặt khác sinh vật đã xem như quái vật khổng lồ. Có thể kỵ đến nó trên lưng, thỏa mãn, 5 người ngồi ở máy móc man long trên lưng. Bắt lấy long trên lưng trường ra tới đâm mạnh, để ngừa ngã xuống, rốt cuộc không phải chân chính tọa kỵ, ngồi ở này mặt trên chỉ khởi đến một cái thay đi bộ tác dụng. Căn bản không có thoải mái đáng nói. Hơi không lưu ý ngã xuống đi cũng là có khả năng, máy móc man long mở ra cực đại cánh. Chụp động bay lên, vừa mới từ thế mậu cao ốc ra tới mặt khác hai tổ người. Liền nhìn đến một con khổng lồ phi hành vật cất cánh rời đi, thẻ bài chung máy móc sinh vật đã rất. Thật đến có thể lấy ra đánh cháo nông nỗi. Huống chi bọn họ khoảng cách lại xa. Xem không rõ, chỉ tưởng thật sự sinh vật có người lập tức hô. Ngoạ tao, đó là, long, những người khác cũng đều hoảng sợ, Thương Huyền Dị đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm kia chỉ phi hành sinh vật thật lâu sau. Mới nói, là máy móc long, không phải thật sự, mọi người cũng không có bởi vì hắn nói mà thả lòng. Long tộc vẫn luôn là áp đảo các tộc phía trên khủng bố sinh vật. Đến nay không có chân chính long tộc xuất hiện. Đều là một ít huyết mạch hỗn tạp giống loài, mặc dù như vậy đều cường đại đến khủng bố, cho nên liền tính là máy móc long, cũng phi thường làm người hâm mộ, Viêm Tự sớm đã đem bản đồ vị trí nhớ kỹ. Chỉ huy phương vị, làm Long Miên khống chế máy móc Man Long bay qua đi từ chỗ cao đi xuống xem. Trên đường phố du tẩu đều là hủ bại vong linh đại quân. Từ ngoài thành tiến vào dị tộc không nhiều lắm, cùng vong linh đại quân so sánh với, có thể xem nhẹ bất kể, bị trọng thương bạo thực cự ma. Lung lay từ trên mặt đất đứng lên, khắp nơi nhìn nhìn, thế nhưng kéo trầm trọng bước chân, từng bước một hướng ngoài thành rừng rậm đi đến, người sống đều đã trốn vào thế mậu cao ốc. Bạo thực cự ma tựa hồ không ăn vong linh đại quân. Tại như vậy dày đặc vong linh trong đại quân hành tàu. Mỗi một bước đều sẽ dẫm chết một mảnh, nhưng bạo thực cự ma không hề hay biết, từng bước một hướng tới phía đông đi, rời đi Thương Long Thành, đường thời nhìn rời đi thành niên bạo thực cự ma. Mặt lộ vẻ trầm tư, bạo thực cự ma hoạt động lĩnh vực cơ hồ đều là mặt đông. Phía trước kia chỉ bạo thực cự ma có thể nói là bị chiến dung tới rồi. Như vậy này chỉ lại là như thế nào tới? Nó hiện tại là phải đi về. Đang ở đường thời trầm tư thời điểm, Viêm Tự đột nhiên nói, ngươi nói, này đó dị tộc, có hay không khả năng, bị nhân vi khống chế. Đường thời trong lòng run lên, bỗng dưng xoay mặt nhìn về phía Viêm Tự, cái này đáng sợ ý niệm vừa mới thò đầu ra đã bị đường thời bóp tát, không nghĩ tới Viêm Tự cũng nghĩ đến cái này phương hướng đi, đường thời sắc mặt có điểm trắng bệch. Nếu thật sự có người như vậy, kia quả thực thật là đáng sợ, cao đẳng dị tộc nhiều như vậy. Nếu người tài ba vì khống chế, hướng về nhân loại một phương còn hảo thuyết, nếu là giống thị ma giả giống nhau cừu thị nhân loại. Kia quả thực là tai họa ngập đầu, Long Miên nói. Không có khả năng có người có thể làm được điểm này. Cao đẳng dị tộc thống nhất so cùng cái cấp bậc nhân loại hiếu thắng. Liên tình muốn khống chế dị tộc. Cũng muốn có đồng dạng cường đại thủ đoạn mới được nếu là thị ma giả đâu. Viêm Tự lại nói, đường thời nói, sở hữu sự tình, ở không có vạch trần chân tướng phía trước, đều có khả năng tựa như bọn họ phía trước còn ở suy đoán bản mạng tạp có thể hay không bị chế tác. Sự, hệ thống thăng cấp lúc sau, trực tiếp liền khen thưởng cho hắn một đài chế tác thẻ bài máy móc. Này chỉ có thể làm đường thời tin tưởng. Thẻ bài thời đại, không có gì là không có khả năng, mượn dùng máy móc Man Long năng lực phi hành. Bọn họ mục tiêu vị trí thực mau liền đến, phía trước một cái trên quảng trường. Chính là Hắc Ám Ma trận vị trí. Trên mặt đất có một cái đường kính chừng mấy chục mét màu đen vòng tròn. Vòng tròn thượng đường cong không ngừng chớp động lạnh lẽo u quang. Tựa hồ có năng lượng ở không ngừng truyền tống đến cái này hắc ám ma trận phía trên. Hắc ám khí thức tuy rằng còn rất cường thịnh, nhưng hoàn toàn không có đường thời nhìn đến khi bao la hùng vĩ cùng thế không thể đỡ. Hiện tại giống như là công tác hoàn thành sau, tiến vào chờ thời trạng thái máy tính, tùy thời chờ bị chủ nhân lần thứ hai đánh thức mặc dù là như vậy. Cũng có vong linh đại quân không ngừng từ hắc ám ma trận bò ra tới. Ma trận chung quanh tụ đầy vong linh đại quân, chúng nó giống như là hắc ám ma trận người thủ hộ. Không cho phép có người phá hư hắc ám ma trận, máy móc Man Long vừa đến trên không. Phía dưới vong linh đại quân lập tức chú ý tới bọn họ. Bắt đầu xôn xao lên. Tảng lớn vong linh đại quân hướng về bọn họ tụ lại đây, đường thời đám người ở máy móc Man Long. Lao xuống dưới thời điểm, nhảy xuống máy móc Man Long long bối, vững vàng đứng ở một đống 6 tầng cao mái nhà thượng, Long Miên khống chế được máy móc Man Long ở. Không trung vòng một vòng, thay đổi phương hướng, lại lần nữa bay trở về, mở ra sắt thép miệng khổng lồ. Đầy trời ngọn lửa đâu đầu cháo xuống dưới, sở hữu tụ lại đây vong linh đại quân tức khắc lâm vào biển lửa. Máy móc Man Long một ngụm ngọn lửa phụt lên xong, này một mảnh đã hoàn toàn biến thành hỏa nơi ngục, vong linh đại quân ở trong ngọn lửa thống khổ gào giống. Vặn vẹo, dãy giụa, Long Miên thu hồi máy móc Man Long thẻ bài. Thu vào chính mình tạp bao. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt ngọn lửa địa ngục, đường thời nhìn Long Miên sườn mặt. Hình dáng hoàn mỹ mặt nghiêng, có vẻ lãnh ngạnh, ánh mắt kiên định mà lạnh nhạt, cả người khí chất cũng cùng lúc trước bất đồng. Hắn cường đại, rõ ràng, giờ khắc này, Đường Thời thấy được Long Miên một khác mặt, cái kia, hắn chưa từng nhìn đến một mặt, hắn là có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Thực lực tự nhiên không yếu, lúc trước cái kia ngạo kiều, biệt nữ tiểu đậu đinh, ở một mình trải qua quá tàn nhẫn đáng sợ mặt thế lúc sau. Cũng độc lập đi lên, chỉ có ở Đường Thời trước mặt. Long Miên mới có thể hiện ra hai tử tranh cường háo thắng. Bá đạo tùy hứng, chưa từng có người chân chính để ý qua hắn. Từ nhỏ đến lớn liền tính hắn tưởng tùy hứng, tưởng bá đạo, cũng không ai sẽ để ý. Tất cả mọi người nhường hắn, hống hắn, hắn muốn cái gì có cái gì. Hắn vật chất sinh hoạt thực phong phú. Có thể nói, từ nhỏ hắn chính là bị trở thành vương tử giống nhau ở dưỡng. Nhưng là hắn cảm tình thiếu hụt cơ hồ bằng không. Hắn muốn, không phải bất luận cái gì hậu đãi vật chất. Hắn chỉ nghĩ muốn người chân chính quan tâm hắn, coi trọng hắn, nhìn như vậy Long Miên. Đường Thời mặc danh đau lòng lên, nghĩ đến những cái đó giáo hội Long Miên độc lập, cường đại trải qua, Đường Thời như thế nào có thể không đau lòng. Đời trước hắn, chính là sống sờ sờ ví dụ, Đường Thời cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đi đến Long Miên bên người, bàn tay phủ lên Long Miên phía sau lưng, nhẹ nhàng xoa xoa, Long Miên xoay mặt, đụng phải Đường Thời đau lòng ánh mắt, sửng sốt một chút, giờ khắc này, hắn cư nhiên muốn ôm Đường Thời khóc một hồi, hắn muốn. Đều ở Đường Thời nơi này, Đường Thời là thật sự quan tâm hắn, đau lòng hắn, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì tùy hứng, bá đạo, hắn biết. Đường Thời khẳng định sẽ theo hắn, hống hắn, sẽ không thật sự đối hắn bỏ mặc này một mảnh hắc ám khí tức thực trọng. Không khí đen kịt, áp lực đến người không thở nổi, lửa lớn thiêu thật sự vượng. Cơ hồ đêm này một mảnh sở hữu kiến trúc đều thiêu hủy. Vong linh đại quân càng là tử thương thảm trọng, nhưng là, lửa lớn lại không có biện pháp hư hao hắc ám ma trận mảy may. Vầng sáng vẫn cứ ở thong thả lưu chuyển, màu đen sương mù vẫn cứ quấn quanh ở hắc ám ma trận phía trên. Vẫn cứ có tân vong linh binh lính từ hắc ám ma trận hiện thân, cái này mở ra hắc ám chi môn. Sẽ không bởi vì ngọn lửa mà đóng cửa, ngọn lửa đối hắc ám ma trận vô dụng. Cần thiết một lần nữa nghĩ cách Đường Thời nhìn phía trước chút nào không chịu ảnh hưởng hắc ám ma trận. Có điểm sốt ruột, Viêm Tự vẫn luôn đứng ở mái nhà bên cạnh quan sát. Long Miên, ném cái nguyên năng quang cầu, thử xem có thể hay không tạc hủy, Long Miên đang có ý này. Lập tức tay phải giương lên, một cái nguyên năng quang cầu liền ném qua đi, nguyên năng quang cầu chính nện ở hắc ám ma. Trận thượng, lại có thể nổ mạnh, trực tiếp ở hắc ám ma trận trung biến mất. Trên mặt đất đang ở lưu chuyển vầng sáng ma trận đồ. Vầng sáng sáng một chút, bọn họ mỗi người đều là trong lòng run lên. Viêm Tự vội vàng nói, ném tới bên ngoài, không cần ném đi lên, Long Miên một lần nữa ngưng tụ ra một cái nguyên năng quang cầu. Ném vào hắc ám ma trận bên cạnh. Hết chương.